Chương 807, Khổng lồ Tenshin. Rốt xù kỳ tộc trưởng rơi vào trung tâm nhất hình bán nguyệt trên phù đảo. Đây là lúc này duy nhất không có rơi xuống phù không đảo. Uchiha Mạ Đạ Dạ điều khiển sở sạ nổ lui về phía sau, trầm giọng nói, hắn muốn làm gì ghen lắc đầu, không biết, tuy nhiên thoạt nhìn là nghĩ dốc toàn lực. Vậy thành toàn cho hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ một tiếng hừ lạnh, hai tay trong nháy mắt kết ấn, tương ứng, hoàn mỹ sở sạ nổ hai tay khép lại, làm ra giống nhau kết ấn động tác. Hỏa độn, áo nghĩa, hồng liên chi viêm rực rỡ tươi đẹp hỏa diễm ở hoàn mỹ sở sạ nổ trước người nở rộ. Phảng phất nhiều đóa nở rộ hồng liên, xoay tròn hướng rụt sủ kỳ tộc trưởng đánh tới. Hỏa diễm đến gần đối phương bên người, rụt sủ kỳ tộc trưởng không để ý đến, ánh sáng chói mắt tự trong cơ thể hắn bạo phát, sở hữu đến gần hỏa diễm rối rít tiêu tan. Cái gì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khiếp sợ một tiếng, không có ai so với hắn càng rõ ràng bản thân chiêu này uy lực. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng gia trì, hoàn mỹ sở xạ nổ gia trì, hơn nữa nhận thuật bản thân. Chiêu này đã đến gần xâm la một kiếm, có thể mà ngay cả thân thể đối phương đều không cách nào đến gần. Không nên vọng động, hắn đang cháy tánh mạng mình, liền quên chúng ta bây giờ cái gì cũng không để ý, hắn cũng không cách nào chống nổi 30 giây. Gen bình tĩnh nói, Di Nệ gẳng không nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương. Hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn biết, hiện tại đang xuất thủ cũng không hề có tác dụng. Nhân thể bên trong ẩn chứa vô tận bảo tàng, thật có thể hoàn toàn mở mang. Sinh ra lực lượng có thể làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Điển hình nhất chính là bát môn độn giáp, để bát cửa mở ra sau khi hoàn toàn giải phóng sở hữu tiềm lực, có thể làm cho người trong vòng thời gian ngắn nắm giữ lục đạo đẳng cấp thực lực. Tuy nhiên sau chuyện này đại giới là tánh mạng mình. Bây giờ dù sủ kỳ tộc trưởng cũng là loại trạng thái này, dù là Gen không biết hắn dùng là bí thuật gì, nhưng hắn lại biết, đối phương bây giờ trạng thái rất nguy hiểm. Tiên nhân hình thức cảm giác xuống. Đối phương vẻ này mênh mông thần thánh trả cờ dạ gần như đập vào mặt, không nghi ngờ chút nào, bây giờ đối phương là ở vào lục đạo cấp thực lực. Duy nhất nghi ngờ, có lẽ là đối phương tại sao không thừa dịp hiện tại đang công kích, loại bí thuật này nhất định vô pháp lâu dài, căn cứ rụt sủ kỳ tộc trưởng tuổi tác nhìn, sợ rằng chỉ có thể phát ra đến một cái hai lần công kích. Tự nhiên, Gen cũng không thế nào lo lắng, mình đã sở tới lục đạo đẳng cấp ngưỡng cửa. Đối phương loại này dùng bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên công kích, hoàn toàn có lòng tin, có thể chặn. Thậm chí Gen còn cho là, đối kháng chính diện nếu như mình thực lực mở hết, còn có tương đương tỷ lệ chiến thắng, chỉ bất quá bây giờ không cần như thế. Rốt xù kỳ tộc trưởng trong tay tích trượng càng ngày càng sáng, liên đối bản thân hắn cũng càng ngày càng sáng. Đột nhiên, hắn mở miệng, là một loại chưa từng nghe thấy chú văn, phong cách cổ xưa mà thê lương. Phía dưới, đông đảo rụt sủ kỳ tộc nhân lộ ra vẻ thống khổ, những trưởng lão kia càng là lộ ra phức tạp vẻ mặt. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ủ trí hạ mạ đạ dạ lần thứ hai đặt câu hỏi, lông mày tự mới cũng chưa có giãn ra quá, trong lúc mơ hồ, hắn có một loại dự cảm không tốt. Gen không nói gì, ta y hà nở trong cảm giác, theo những thứ này chú văn, phát sinh một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Loại này chú văn hắn biết, là lúc mới đầu sau khi nhận thuật hình thức ban đầu, lúc ấy nhận tông còn vị kiến lập, trả cờ giả sơ hiện, đối với nhận thuật ứng dụng, có thật nhiều khác nhau cùng phương pháp, trong đó có ngâm sướng một loại. Lúc trước thơ ý chỉ hệ nở quốc, kỳ thực còn có một chút cất giữ, nói thí dụ như năm đó ý nỉ ra, bọn họ âm dương trong bí thuật có chút liền cần đơn giản ngâm sướng. Tuy nhiên so sánh với kết ấn linh hoạt cùng nhanh gọn, ngâm sướng ở bất kỳ phương diện nào đều không chiếm ưu thế. Ở phía sau tới mấy ngàn năm phát triển bên trong, cũng liền bỏ qua, cho tới hôm nay thất truyền. Rốt xù kỳ sáng thế, sinh diệt mắt, kèn sịnh, hợp đột nhiên, rốt xù kỳ trưởng lão một tiếng quát to, âm thanh đã mất đi nhân loại nên có tiếng mức độ, là một loại không cách nào hình dung cảm giác, có thần thánh chi âm sảng tạp, trong lúc mơ hồ, như có để tiếng vang lên, như có như không, giống như huyền thính. Nhưng Gen biết không thể nào là huyền thính, lấy chính mình bây giờ thực lực. Loại sự tình này tuyệt đối không thế. Hắn cũng không phải lần thứ nhất nghe được tương tự âm thanh, tại lần trước hổ gì tạ nghi, cùng hầu ngủ lúc giao thủ, đối phương ra sân cũng có tương tự âm thanh âm vang lên. Bất quá bây giờ cũng không phải cuốn quýt những chuyện này thời điểm, theo rụt sủ kỳ tộc trưởng hét lớn, trong tay hắn tiên nhân tích trượng phát sinh biến hóa, dần dần hóa thành một cái mảnh nhỏ tiểu quang điểm, rồi sau đó bị hắn ném giả điển sau lưng hình bán nguyệt hòn đảo chính giữa. ánh sáng chói mắt chuyển tới, vô số thống khổ âm thanh chuyển tới, ở Gen cùng Mã Đạ Dạ khiếp sợ trong ánh mắt, sở hữu ruột sủ kỳ tộc nhân thống khổ che hai mắt, chảy máu tràn ra, nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ hai mắt rời thân thể. Vô số bạch nhãn bay lên, hướng ruột sủ kỳ tộc trưởng sau lưng đoa nở kia quang mang vào tới, chưa đủ chốc lát, đoa nở kia quang mang càng ngày càng sáng, thần thánh cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Lão này điên, hắn làm như vậy là muốn cho toàn bộ ruột sủ kỳ diệt tộc sao? Hữu Trí Hạ Mã Đạ Dạ khiếp sợ một tiếng, hắn đã biết đối phương muốn làm gì. Ngược lại không kém, coi như bây giờ không làm như thế, chưa tới chút thời gian, sợ rằng ngay cả làm như vậy cơ hội đều không. Tuy nhiên lão này chân quả đoạn, rõ ràng còn chưa tới sơn cùng thủy tờ ân ở mức độ. Ghen chỉ tốt ở bề ngoài khen một tiếng, ngược lại lộ ra nụ cười, trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ mong đợi. Kèn xem đâu rồi, cùng sáng thế mắt gì nệ gẳng cùng một đẳng cấp sinh diệt mắt, không biết hội thí một loại như thế nào tình cảnh. Hai người không có nếm thử nữa tiến công, sự tình rõ ràng vô pháp ngăn cản, liền để cho đối phương hợp đi ra thì như thế nào. Đây là xuất xứ từ nội tâm tự tin. Bạch nhãn không ngừng dung nhập vào tiên nhân tích trượng biến thành bạch quang bên trong, dần dần có thực thể cảm giác, cũng càng ngày càng lớn, khủng bố áp lực tự trong đó truyền ra, cả cái trăng sáng đã bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung. Một lát sau, Josuki tộc trưởng hai tay chặp lại, khủng bố trả cờ dạ hướng sau lưng to mắt to vào tới, sau đó hắn quả quyết đưa tay thả ở trước mắt, gắng gượng đem chính mình hai mắt đào ra, cũng hướng về sau phương to mắt to đầu qua. Thoáng chốc, toàn bộ mặt trăng nội bộ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh truyền ra, khổng lồ tèn sừng thượng thả ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng mặt trăng nội bộ thật sự có không gian, không có bất kỳ bỏ sót. Ghen cùng Mạ Đạ Dạ vô ý thức nhắm mắt, trên thực tế bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nhắm mắt, bởi vì là tất cả những người khác, ánh mắt đều đã tạo thành tèn sừng. Kim Luân chuyển sinh bạo tèn sừng bị hợp ra trong nháy mắt, dù sủ kỳ tộc trưởng không chút do dự phát động công kích.